Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76 đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu hai. Tân sinh nhi sinh ra trừ bỏ động mạch phổi không có máu lưu thông. Phổi thể tích co rút lại. Đỡ đẻ bác sĩ còn sẽ đem này khoang miệng chung nước ối rửa sạch sẽ, lúc này số liệu phân tích. Báo cáo đã ra tới. Khoang miệng chung dinh dưỡng dịch chiếm lượng cao tới 80%. Này thuyết minh cái gì? Thật nghiệm thể liền tính là không biết như thế nào khóc nỉ non cũng sẽ bị yết hầu chung dinh dưỡng. Dịch cấp nhồi máu. Máy tính giả quét chỉ là giả quét thật nghiệm thể thân thể, khí quan hay không có tổn hại. Trong thân thể hay không đựng có hại vật chất. Nó cũng không sẽ đem dinh dưỡng dịch loại này đối thân thể hữu ích đồ vật liệt kê ra tới. Rốt cuộc thật nghiệm thể đều là ở dinh dưỡng dịch trung đào tạo ra tới. Này hai người bọn họ phạm vào tay mới có thể phạm sai lầm đi càng giáo thụ nhíu mày. Thanh âm quạnh quẽ, mặc dù thật nghiệm thể còn không có vừa nghe cô ca đáng giá. Này cũng không phải các ngươi phô trương lãng phí lấy cớ, 178 cái thật nghiệm thể bởi vì các ngươi sai lầm báo hỏng, phạt 1 tháng tiền lương. Thực nghiệm tổn thất các ngươi chính mình bổ thượng, Việt thân nói tới đây tạm dừng một chút. Mặt khác, từ nay về sau, các ngươi số 3 phòng thí nghiệm thật nghiệm thể gen từ các ngươi chính mình tìm kiếm tự nguyện giả. Ta có quyền thu hồi ta gen, phía trước nói còn có xử lý kết quả. Hai người đều có thể tiếp thu. Dù sao bọn họ còn có mặt khác công tác. Chút tiền ấy nhưng thật ra không gì. Chính là mặt sau thu hồi nàng gen. Này bọn họ liền không quá có thể tiếp nhận rồi. Phải biết rằng bọn họ số 3 phòng thí nghiệm là ít có trải qua phê duyệt. Có thể giữ lại phục chế càng giáo thụ gen hàng mẫu phòng thí nghiệm. Thu hồi gen kia bọn họ còn nghiên cứu cái gì? Càng giáo thụ, ngài phạt cũng phạt, mắng cũng mắng. Chúng ta đều nhận, chính là ngài thu hồi gen hàng mẫu chúng ta đây sau này nghiên cứu cái gì đâu. Ngươi đây là ở cùng chúng ta nói dẫn đi. Bọn họ vài cái thực nghiệm đều phải dùng đến càng giáo thụ gen. Tỷ như đang ở nghiên cứu cái này đầu đề. Thân thể tạo thành không thể nghịch thương tổn nhanh chóng bồi dưỡng thật nghiệm thể làm này trị. Liệu thủ đoạn tính khả thi? Thân thể bởi vì ngoài ý muốn tạo thành tàn tật, khí quan tổn thất, khí quan suy kiệt. Như vậy chỉ cần người bệnh cung cấp gen đào tạo thật nghiệm thể. Người nhân bản, người bệnh là có thể được đến càng hoàn mỹ trị liệu phương án. Loại này thực nghiệm lại hướng thâm nghiên cứu. Nhân loại có lẽ có thể thực hiện vĩnh sinh cái này cơ hồ là không có khả năng thực nghiệm mà. Nhân loại thượng số tuổi, khí quan suy kiệt suy bại. Như vậy chỉ cần đào tạo thật nghiệm thể thực hiện đổi đầu, giải phẫu. Vĩnh sinh giơ tay có thể với tới. Nếu bọn họ phòng thí nghiệm thành công tạo thành này hạng nhất nghiên cứu. Bọn họ thành tựu liền sẽ xa cao hơn cái này tiểu nha đầu phía trên. Đến lúc đó nào luân được đến nàng đối chính mình ném sắc mặt. Nhiều năm như vậy tới. Bọn họ kho hàng góp nhặt đủ loại tự nguyện giả gen. Chính là mỗi cái gen chung hoặc là có tiềm tàng ác tính bệnh lý. Hoặc là chính là ẩn tính gen tàn khuyết. Không có một cái, hoàn mỹ, gen. Thẳng đến Việt thân, ra đời. Nàng mỗi một cái gen đều là trải qua nghiêm khắc sàng chọn. Mỗi một cây xích đều là từ nhân công ghép nối ra tới. Nàng gen hoàn mỹ vô khuyết ngưng tụ vô số nhân viên nghiên cứu trăm năm tâm lực. Cũng là sở hữu thật nghiệm thể cơ thể mẹ. Có thể nói nàng từ nhỏ chính là cho mỗi cái phòng thí nghiệm cung cấp hàng mẫu. Tiểu Vương nghẹn cả buổi. Nhịn không được mở miệng. Cấp phòng thí nghiệm cung cấp gen hàng mẫu đây là ngài trách nhiệm. Dung ta nhắc nhở ngươi. Ở ta thành công phá được ung thư, về sau. Quyền công dân ích với ta cũng đồng dạng áp dụng. Ta tồn tại ý nghĩa không phải cơ thể mẹ. Cung cấp hàng mẫu là tình cảm không cho là bổn phận. Các ngươi có dị nghị có thể hướng về phía trước cấp đưa ra kháng nghị, Việt thân ở thực nghiệm. Trên đài đem mặt trên thuộc về chính mình gen tài liệu toàn bộ hủy diệt. Hai người chỉ tới kịp kinh hô. Những năm gần đây sở hữu nỗ lực cứ như vậy hóa thành hư ảo. Hai người khí hai má đỏ lên. Đang muốn nói cái gì đó đã bị cùng đi nam nhân cấp kéo lại. Câm miệng, càng giáo thụ đích thân tới chỉ đạo. Cái nào phòng thí nghiệm cầu đều cầu không được cơ hội. Các ngươi hai cái, nam nhân cấp Việt thân tiểu tâm cười làm lành nói. Là bọn họ làm được không đúng. Ta sẽ hảo hảo xử lý chuyện này, ân, Việt thân không hề nhiều lời. Xoay người rời đi đi trước sau phòng thí nghiệm. Mắt nhìn Việt thân rời đi. Nam nhân thầm mắng hai cái làm nghiên cứu khoa học đem đầu óc cấp làm hỏng rồi. Vội vàng theo sau. Nàng nếu ở thực nghiệm căn cứ xảy ra chuyện, hắn không thể thoái thác tội của mình. Chờ hai người đều rời đi. Tiểu Vương, Phi, một tiếng. Còn không phải là phá được ung thư, được đến công dân chứng sao? Bản chất còn không phải thật nghiệm thể. Trong nghề đều biết cung cấp ung thư, số liệu nghiên cứu tư liệu đều là nàng thực nghiệm cấp. Tìm căn nguyên tìm nguyên còn không phải dẫm lên bồi dưỡng nàng phòng thí nghiệm bò lên trên vị. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ung thư, lấy ra tay. Gì ngoạn ý nhi? Việt Thân phía trước cũng không kêu Việt Thân, kêu Linh Hào cơ thể mẹ. Việt Thân đây là nàng cấp chính mình lấy tên. Nguyên bản nàng chỉ dựa này một tầng thân phận liền đủ áo cơm vô ưu. Ở quốc gia cùng phòng thí nghiệm che chở hạ vô ưu vô lự. Vô tư phụng hiến ra bản thân một thân. Nhưng một ngày nào đó, đang ở làm thân thể kiểm tra Linh Hào đang xem thấy phòng thí nghiệm chưa kịp thu đi thực nghiệm tư. Liệu cùng số liệu khi, liếc mắt một cái phát hiện bên trong sai lầm cũng triển lãm này chất lượng tốt gen thiên phú. Phòng thí nghiệm liền cũng không đem nàng đơn thuần làm một cái thực nghiệm cơ thể mẹ. Phòng thí nghiệm giáo hội nàng đọc sách viết tự. Giáo hội nàng nhất định nhân văn thưởng thức. Chỉ một năm, Linh Hào ở phòng thí nghiệm học được đồ vật liền vượt qua người bình thường 20 năm đồ vật. Sau lại mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, đem hết toàn lực khai phá nàng tiềm năng. Theo sau nhân viên nghiên cứu bắt đầu cố ý vô tình làm nàng tiếp xúc càng nhiều nghiên cứu khoa học. Tư liệu cùng số liệu. Sau lại Việt Thân phá được ung thư. Đột phá y học thượng trọng đại cửa ải khó khăn. Đây là bởi vì chuyện này. Việt Thân yêu cầu thượng cấp cho nàng ban phát quyền công dân. Người nhỏ giọng điểm ân y, tiểu lưu nhìn thoáng qua chưa đi xa bóng dáng. Người đã quên nàng gen đều là hoàn mỹ. Thính lực là người bình thường vài lần. Người thật muốn ném cái bát sắt. Tiểu vương nghe vậy không hề ra tiếng. Chỉ là trên mặt khinh bỉ biểu tình càng thêm nghiêm trọng. Hắn cùng sáng tạo ra Việt Thân nhân viên nghiên cứu thân phận giống nhau. Theo đạo lý tới nói Việt Thân là thuộc về bọn họ thật nghiệm thể. Thuộc về bọn họ, sản phẩm. Hiện tại thật nghiệm thể cầm phòng thí nghiệm nhiều năm nghiên cứu thành quả nhất chiến thành danh. Phiêu, không chỉ có mắng bọn họ còn ở bọn họ chuyên nghiệp lĩnh vực thượng trào phúng bọn họ. Cái này làm cho người như thế nào cam tâm. Bọn họ rõ ràng chính là so thật nghiệm thể càng thêm cao cấp tồn tại. Dù sao mặt trên chính làm bên cạnh phòng thí nghiệm nghiên cứu sáng tạo càng nhiều, càng giáo thụ. Móc lửng, chờ nàng không hề đặc thù. Xem nàng còn như thế nào cuồng. Tiểu vương hừ nói, mỗi cái lĩnh vực đều có càng giáo thụ. Mỗi cái lĩnh vực giống ung thư, giống nhau đầu đề đều bị phá được. Còn không phải chúng ta công lao, cửa phòng bị tự động đóng lại. Đang ở xuống phía dưới cái phòng thí nghiệm đi tới Việt Thân lỗ tai khẽ nhúc nhích. Hai người cũng không biết bọn họ nói chuyện phiếm đề tài đã toàn bộ truyền tiến Việt Thân lỗ tai. Việt Thân ánh mắt ám ám, thân ảnh có chút hơi đốn, vẫn luôn chú ý Việt Thân nam nhân nhẹ giọng dò hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới này mấy cái trung tâm phòng thí nghiệm đều còn có người sẽ phạm loại này cấp. Thấp sai lầm, bọn họ rốt cuộc là vào bằng cách nào? Nam nhân xấu hổ cười cười, còn có thể là vào bằng cách nào? Đi cửa sau bái, dù sao loại này chỉ dùng căn cứ giáo thụ thuyết minh đơn tới tiến hành thực nghiệm. Ký lục số liệu, quan sát thật nghiệm thể phản ứng sự. Là cá nhân đều sẽ là mần y, cái này mục hẳn là khắc giáo thụ phụ trách. Chẳng qua hắn gần nhất đi công tác, nam nhân mịt mờ mà đề ra một chút. Bọn họ chỉ là giúp khắc giáo thụ trợ thủ, Việt Thân hiểu rõ. Không lại đi quản chuyện này. Còn có mấy cái phòng thí nghiệm không có cha. Ba cái, phân biệt là số 4, Vĩnh Sinh, đầu đề phòng thí nghiệm. Số 5, Gen Công Trình, đầu đề phòng thí nghiệm. Còn có số 7, Tái Sinh Gen, chương trình học phòng thí nghiệm mần y, Việt Thân chú ý tới nhảy. Một số tự. Có chút nghi hoặc, số 6 đâu, số 6, nam nhân lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, Việt Thân kiểm tra rồi 4, 5, số 7 sau mới phát hiện số 6 ở số 3 bên cạnh. Một góc nhỏ, trong đầu mơ hồ mà hiện ra vừa rồi kia hai người lời nói. Sáng tạo ra càng nhiều, càng giáo thụ, loại nào càng giáo thụ, bộ dáng gì càng giáo thụ, những lời này rất có ý tứ. Càng giáo thụ thực rõ ràng chính là chính mình. Mỗi cái phòng thí nghiệm đều có rất nhiều từ nàng gen sáng tạo ra tới đến thật nghiệm thể. Chính là các nàng đều chỉ là làm càng tốt nghiên cứu tài liệu. Phân không thượng giáo thụ loại này. Trên thế giới này, chỉ có ở nào đó lĩnh vực làm ra chắc tuyệt cống hiến người. Sáng tạo ra không thể đo lường giá trị mới có thể xưng là giáo thụ. Bọn họ hẳn là thấy có được hoàn mỹ gen, Linh Hào có thể dễ dàng công lực nghiên cứu khoa học nan. Đề mới động bồi dưỡng càng nhiều Linh Hào ý niệm, có được loại này ý tưởng. Việt Thân không cảm thấy kỳ quái, lấy cơ thể mẹ vì hàng mẫu, lượng sản bồi dưỡng ra tới càng nhiều Linh Hào, không chỉ có phí tổn thấp còn lợi dụng hoàn toàn, cớ sao mà không làm đâu, Việt Thân chỉ là lo lắng, đương Linh Hào càng ngày càng nhiều, nguyên bản, đặc thù, nàng trở nên không hề đặc thù. Trên tay nàng công dân chứng không hề hữu hiệu, nàng tồn tại giá trị từ vạn người chú mục càng giáo thụ, một lần nữa biến thành thật nghiệm thể. Linh Hào, nàng không thể làm chuyện này phát sinh. Nàng chính nghĩ như vậy, hàng năm chưa lượng trò chơi bản mặt một lần nữa sáng lên. Trung cấp bình thường trạm kiểm soát, đương người chăm chú nhìn vực sâu, thông quan mục tiêu, thỉnh người chơi tự giác thăm dò. Việt Thân ở thế giới này ngốc lâu lắm, sửng sốt một hồi lâu mới nhớ lại đây là cái gì. Đây là trung cấp bình thường trạm kiểm soát. Đây là một trò chơi thế giới. Nàng bị này nhóm người dưỡng thiếu chút nữa đều cấp dưỡng phế đi. Việt thân có ý thức khởi chính mình liền ở khay nuôi cấy cùng dinh dưỡng dịch chung. Chất lỏng lạnh lẽo, không có một tia độ ấm. Chung quanh đều là quần áo màu trắng áo dài đi tới đi lui người. 3 tháng sau, nàng ra đời, theo sau bị tỉ mỉ chăn nuôi trông giữ. Mỗi ngày đều sẽ tiến hành thân thể kiểm tra. Mỗi tháng đều sẽ rút ra nhất định máu. Bọn họ cho rằng làm tân sinh nhi chính mình nghe không hiểu. Xem không hiểu, tựa như một chương giấy trắng. Ở nàng trước mặt tùy ý thảo luận làm thật nghiệm thể. Thực nghiệm tài liệu nhưng lợi dụng suất. Trò chơi giao diện vẫn luôn là màu xám. Việt thân làm không được bất luận cái gì sự. Nàng thờ ơ lạnh nhạt nhìn này hết thảy. Ngủ đông, vẫn luôn chờ tới rồi một cái thích hợp thời cơ. Nàng lợi dụng phòng thí nghiệm tư liệu cấp mọi người triển lãm chính mình tiềm năng. Cuối cùng cấp chính mình tranh thủ tới rồi một người quyền. Từ đây nàng không hề là thật nghiệm thể, mà là Việt thân. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, không phương, vấn đề không lớn, hút thuốc JPG. Hết chương.